Ở biên giới đấu trường, tiên khí ngưng tụ thành từng vòng lan can, như kim như ngọc, giống như đồ vật chân chính, hóa hư thành thật. Đây là ảo diệu của tiên khí. Rầm rầm rầm, từng âm thanh chấn động truyền ra xa xa. Trong nháy mắt, từng đạo khí tức hùng hậu phóng lên trời, kéo lê một hình vòng cung trên hư không, rơi xuống khán đài bốn phía. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, khắp nơi không ngừng có đệ tử dị thi bay lên. Đồng thời Lâm Hy cũng lao lên khu vực Tây Nam tương ứng. Lâm Hy nhảy lên không có sử dụng pháp khí, mà là trực tiếp nhảy lên cao. Trong vòng chung kết này xem như ẩn giấu một tay. Phanh, khán đài chấn động. Trong nháy mắt Lâm Hy xuyên qua tầng tầng không gian xuất hiện trên võ đài. Trên đài cao lờ mờ trừ Lâm Hy ra còn có Thượng Quan Giao Tuyết, Hờ Cư Nhân, Phương Vạn Ly, Lý Lâm Thần. Toàn bộ đã ở trên đài cao. Cộng thêm bản thân Lâm Hy thì 10 đệ tử khu vực Tây Nam đã xuất hiện đông đủ. Trung ương của đấu trường phi thường to lớn. Xuyên qua sân thi đấu nhìn qua thì nhìn thấy bóng lưng các đệ tử sân thi đấu khác. Lâm Hy, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Âm thanh Thượng Quan Giao Tuyết vang lên bên tai, âm thanh có chút khẩn trương. Không có gì cần chuẩn bị, chỉ điều chỉnh tinh khí thần mà thôi. Lâm Hy thản nhiên quay đầu lại nhìn qua Thượng Quan Giao Tuyết cười nói, ngươi không cần quá khẩn trương, nỗ lực hết sức là được. Ha ha, lần đầu tiên đã tiến vào vòng chung kết, ta cũng không nói ra là có cảm giác gì. Giống như khẩn trương lại hưng phấn. Thượng Quan Giao Tuyết nói, âm thanh mang theo rung động, hiếu kỳ nói, Lâm Hy, ngươi cũng mới tham gia lần đầu tiên, không khẩn trương sao? Lâm Hy lắc đầu, cười nói, đợi khi ngươi giống như ta, từng hai lần bị trưởng lão trong môn phái nhắm vào thì ngươi sẽ như ta thôi, vô cùng bình tĩnh. Thượng Quan Giao Tuyết tức cười, lúc này mới cảm giác được mình hỏi thật ngốc. Nghĩ lại cũng phải, Lâm Hy đã hai lần vào tay của hộ pháp trưởng lão, làm sao bị cảnh này hù dọa chứ? Lâm Hy, cố gắng lên a. Đối thủ của chúng ta lần này lợi hại lắm đấy. Lý Lâm Thần đi tới, đứng bên cạnh hai người nói ra. A, lợi hại mới có ý nghĩa, chiến thắng kẻ yếu thì làm sao thống khoái bằng thắng cường giả? Lâm Hy lạnh nhạt nói, trong thực chất thì hắn là một người hiếu chiến. Địch nhân càng cường đại thì càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Chính loại tính cách này khi bị đuổi giết trái lại tiêu diệt đối thủ. Sát thủ áo đen, huynh đệ Tào Thị, Lục Đức Đạo Nhân, Quỷ Vương Lão Tổ, Lôi Đức Đạo Nhân, tất cả đều là những kẻ truy sát hắn. Đột nhiên thân hình Lý Lâm Thần chấn động, giống như bị sét đánh, trong mắt toát ra thần sắc phức tạp, cuối cùng hóa thành bội phục thật sâu. Lâm huynh cao minh, Lý Lâm Thần thủ giáo. Lý Lâm Thần nhìn qua Lâm Hy thi lễ thật sâu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đứng trên đài cao như thế này, nhưng mà chưa từng có ý niệm như Lâm Hy bao giờ. Đối thủ càng mạnh càng có ý nghĩa. Nếu như đạt được bài danh trong thần tiêu tinh túc bảng thì ý nghĩa tương lai sẽ có nhiều tài nguyên hơn nữa. Lý Lâm Thần tin tưởng không chỉ là chính mình, những người khác cũng như mình, lo được lo mất. Bởi vì thực lực của đối thủ mà nội tâm áp lực nặng nề. Nhưng mà Lâm Hy không giống. Lý Lâm Thần lần đầu tiên nhìn thấy một người lại mừng rỡ khi gặp đối thủ thực lực cường đại. Chiến thắng kẻ yếu làm sao thống khoái bằng chiến thắng cường giả. Một câu nhìn thì như tùy ý lại toát ra khí chất tiêu sái và tự tin. Lần đầu tiên Lý Lâm Thần gặp được Lâm Hy chính là khi hắn hối đoái vật phẩm trị giá 1.300 vạn điểm công huân. Lần nữa gặp lại thì kinh ngạc vì hắn quá cường đại. Thế cho nên trong nội tâm Lý Lâm Thần không muốn là địch với Lâm Hy. Lý Lâm Thần cảm giác được mỗi lần gặp Lâm Hy thì hắn và Lâm Hy chênh lệch sẽ kéo xa ra. Lúc bắt đầu thì hắn không nhìn rõ tiến cảnh của Lâm Hy nhanh như vậy là vì sao thì Lý Lâm Thần đã rõ ràng rồi. Hắn và Lâm Hy hoàn toàn là hai loại người. Trên người của Lâm Hy có được cường giả chi tâm mà rất nhiều đệ tử thần tiêu tông không có. Mỗi người đều có được quyền lợi khao khát thực lực và địa vị cao hơn. Nhưng mà nguyện vọng này chỉ là nhu cầu mà thôi. Bóc tầng nhu cầu này ra thì chẳng còn gì cả. Loại người này gặp yếu thì càng mạnh, gặp mạnh thì càng yếu. Nhưng mà Lâm Hy thì khác. Hắn là người có được cường giả chi tâm, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. áp lực cường đại chỉ làm hắn tiến bộ nhanh hơn mà thôi. Mặc dù con đường đi không bằng phẳng nhưng cuối cùng sẽ trở thành cường giả. Đây mới thật sự là cường giả, cường đại từ trong nội tâm, cũng không phải chỉ bằng vẻ ngoài. Lý Lâm Thần biết trong truyền thuyết người có được cường giả chi tâm, tất cả đều đạt tới tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng cũng không phải tiềm lực cực hạng của bọn họ. Trong thế giới tiên đạo thì loại người này có xưng hô chính thức: bá chủ, cự phách, tuyệt thế kiêu hùng. Lý Huynh, ngươi đang làm cái gì? Lâm Hy kinh ngạc nhìn qua Lý Lâm Thần, không rõ hắn chỉ nói tùy ý một câu thì Lý Lâm Thần lại thi lễ với hắn. Lâm Hy cũng sẽ không nghĩ tới chỉ một câu tùy ý của hắn lại dẫn tới nhiều suy nghĩ của Lý Lâm Thần. Lý Lâm Thần chỉ cười cười, không có nhiều lời. Trong lòng của hắn đã nhận định thành tựu sau này của Lâm Hy là bất khả hạn lượng. Trong mắt của mình thì thần tiêu tinh túc bảng rất cao, nhưng với Lâm Hy chỉ là đá đặt chân mà thôi. Về sau nếu có cơ hội phải thân cận nhiều hơn. Lý Lâm Thần sinh ra ý niệm này. Oanh! Đúng lúc này bên ngoài đấu trường bộc phát âm thanh hoan hô kinh thiên động địa. Tất cả đệ tử ngoại môn tới xem cuộc chiến đều gầm lên. Lâm Hy lúc này mới chú ý tới giống như tỷ thí trưởng lão đã nói. Hô! Tiếng gió rung động, một gã đệ tử tỷ thí điện nhảy lên đài cao, đứng trước mặt bọn họ. Vừa rồi trưởng lão đã nói mọi người nghe rõ chứ? Đệ tử tỷ thí điện nói. Lâm Hy giật mình, vừa rồi hắn nói chuyện với thượng quan Giao Tuyết, Lý Lâm Thần thì không chú ý tới tỷ thí trưởng lão nói gì, nhưng mà nhớ lại thì cười rộ lên. Quản nó là cái gì, đánh thắng là được. Nghe được, sư vinh muốn nói cái gì nói thẳng đi. Sau lưng Lâm Hy có người trả lời. Vậy thì tốt, tất cả mọi người nghe kỹ. Thi đấu này khác với các lần trước, đệ tử bốn khu vực sẽ quyết đấu đào thải lẫn nhau. Nhưng mà thứ tự thi đấu của các ngươi lần này là không biết trước. Đợi đến lúc gọi tên của các ngươi thì mọi người tự giác đi lên. Hiểu chưa? Đệ tử tỷ thí điện nói. Hiểu rõ. Mọi người gật đầu. Nói trắng ra là đối thủ thi đấu của mình đều do trưởng lão quyết định. Hoàn toàn giữ bí mật. Đợi đến lúc chiến đấu mới biết đối thủ là ai. Đây cũng là phòng ngừa sau khi biết rõ thân phận của đối thủ thì trước đó chế định phương án khắc chế nhắm vào đối thủ, như vậy quá không công bằng. Tốt rồi, trận đấu chính thức đã diễn ra. Tổ 1 là Tiêu Vô Nhất đấu với Lữ Sư Đạo. Âm thanh tỷ thí trưởng lão to như sấm vang vọng hư không. Keng. Lúc này hai tên đệ tử tinh anh đi ra, cùng lúc đó tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng cũng mở màn. Tiêu Vô Nhất là đệ tử vượt qua kiểm tra của khu vực Đông Bắc, mà Lữ Sư Đạo là đệ tử khu vực Đông Nam. Hai người này phát tay khác với những trận đấu trước kia. Bất kể là kinh nghiệm đấu pháp hay là công pháp tuyệt học, hai người đều vượt xa đệ tử bình thường. Cho dù là đệ tử nội môn khí tiên kỳ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mặc dù dùng ánh mắt Lâm Hy mà nhìn thì cũng không biết tròn biết méo. Những kẻ này thực lực không kém. Lâm Hy âm thầm gật gật đầu. Thần Tiêu Tông có hơn vạn đệ tử ngoại môn, đào thải còn lại 40 đệ tử, là ngàn giảm chọn một chân chính, là thiên chi kiêu tử, kỳ tài tiên đạo so đấu với nhau. Tới cấp bậc này có thể nói cảnh giới không phân rõ ràng, mà quy luật bình thường cũng rất khó dùng trên người bọn họ. Luyện khí tam cấp khu thần kỳ có được thực lực khí tiên kỳ cũng không phải chuyện lớn. Trong Thần Tiêu Sơn cường giả như mây, trước kia là ta xem thường bọn họ rồi. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, đệ tử Thần Tiêu Tông quá nhiều, Lâm Hy cho dù cố tìm cũng khó gặp cấp bậc này. Nhưng mà lần này tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng thì khác, có tông phái coi trọng hấp dẫn thì mọi người rất thích. Lâm Hy lúc này mới có cơ hội, nhìn thấy thực lực tổng hợp của đệ tử Thần Tiêu Tông không kém hơn cả. Tuy bọn người Lữ Sư Đạo thực lực bất phàm, nhưng mà không đặt vào trong mắt của Lâm Hy. Dù sao Lâm Hy hiện tại đã không phải là Lâm Hy trước kia. Chiến đấu đầu tiên tiếp tục thời gian rất dài. Ước chừng qua một nén hương thì Tiêu Vô Nhất trúng một chưởng vào hông và bại trận. Kế tiếp là đệ tử bốn khu vực cùng lên thi đấu. Trước khi quyết đấu không ai biết được đối thủ của mình là ai. mỗi một cuộc tranh tài đều có đệ tử ở các khu vực thất bại. Không ít người thần sắc khẩn trương, trên trán đã có mồ hôi. Chỉ có Lâm Hy và Giải Giác mấy người là thần sắc chấn định, không chút sợ hãi nào cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, truyền nhân chính thống đạo nho trận tiếp theo, Đỗ Duy Ma đấu diêu vô song. Âm thanh to lớn vang vọng hư không. Sau một khắc, một bóng người tay áo bồng bềnh từ hướng đông bắc bay đi, như con nhạn lớn bay lên võ đài. Ân, ánh mắt Lâm Hy nháy mấy cái, lập tức nhìn sang. Khác với những người khác, Lâm Hy chú ý đầu tiên là cái đầu của tên đệ tử này, là đầu trọc. Đó là Đỗ Duy Ma, là một trong những người thắng khu vực đông bắc, tên hiệu Tiểu La Hán. Nghe nói rất sớm từ trong một đống phế tích đạt được truyền thừa Phật đạo thượng cổ. Đầu chọc nghe nói là thói quen của đệ tử Phật đạo trượng cổ. Âm thanh của Lý Lâm Thần vang lên bên tai. Lâm Hy nhìn qua hắn, mỉm cười thiện ý với Lý Lâm Thần. Lâm Hy gật gật đầu, cũng không nhiều lời, lập tức xoay đầu suy nghĩ trong lòng. Phật đạo thượng cổ đúng là có thói quen cạo đầu, cho nên nam nhân phần lớn đầu chọc. Người khác không rõ ràng thì hắn lại biết rõ. Đỗ Duy Ma là đệ tử tiên đạo lại có đầu chọc thì nhìn qua hơi kỳ quái. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên Lâm Hy chú ý tới hắn. Hô, một đạo nhân ảnh bay lên cao cao. Không cần nhiều lời, đây là đối thủ của Đỗ Duy Ma, Diêu Vô Song. A-di-đà Phật. Tiếng Phật hiệu quỷ dị vang lên, vang trong Thần Tiêu Tông thì nó quá quái dị. Niệm Phật hiệu xong, Tiểu La Hán Đỗ Duy Ma đã xuất thủ trước. Oanh! Phật khí màu đen phô thiên cái địa, phát ra âm thanh ken két như sắt thép vang vọng. Đỗ Duy Ma vừa ra tay thì đạo khí thế này quét ngang tất cả, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thực lực của Diêu Vô Song cũng không yếu, lúc ra tay là kinh thiên động địa, muôn hình vạn trạng, nhưng so với Đỗ Duy Ma còn cách biệt nhiều. Duy Ma La Hán Đại Pháp. Đỗ Duy Ma gào thét như sứ tử giống chấn động bát phương, ngay cả đấu trường trung ương cũng rung động lên. Phật khí phóng thẳng lên trời, sau lưng Đỗ Duy Ma quang ảnh biến ảo thật nhiều. Một hình ảnh Duy Ma La Hán mặc áo cà sa, hai mắt tức giận và hai tay hợp thành hình chữ thập xuất hiện. Phật đạo La Hán thật sự rất uy nghiêm, cao chừng 10 người. Áo đen toàn thân phần Phật, mây đen dưới chân tỏa ra khí thế trang nghiêm giống như La Hán chính thức. La Hán này giống như đã trải qua dòng sông lịch sử cỏ rửa thật lâu rồi. Tiếng phạn sướng vang vọng hư không, phụ trợ Tiểu La Hán Đỗ Duy Ma ở trên võ đài như thiên thần hạ phàm, cực kỳ oai hùng. Oanh! Thân hình Đỗ Duy Ma khẽ động, Duy Ma La Hán sau lưng hợp nhất với thân hình của hắn, thân hình hơi nghiêng về phía trước, Phật khí đại cuộn trào và đánh ra một trường. A! Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng. Diêu Vô Song giống như cành cây khô bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh. Sư đệ, đắc tội. Hai tay Đỗ Duy Ma hợp thành chữ thập, cao giọng nói. Phía sau hắn là hư ảnh Duy Ma La Hán cũng tự động biến mất. Hống, trên Thần Tiêu Sơn tiếng hoan hô vang vọng, đặc biệt là đệ tử hướng đông bắc, càng hăng say, nhao nhao ủng hộ Tiểu La Hán Đỗ Duy Ma. Thằng này đúng là lợi hại. Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua Tiểu La Hán Đỗ Duy Ma trên khán đài, trong mắt khó giấu khiếp sợ. Đây là đệ tử có được truyền thừa đạo nho chính thống. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hắn sau đó bước vào tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền cũng là chuyện ván đóng thuyền. Trong mắt Lý Lâm Thần khó giấu được vẻ hâm mộ. Tông phái tiên đạo là đệ tử có được truyền thừa đạo nho chính thống đặc thù. Bọn họ không chỉ nhận được tài nguyên ủng hộ, càng được tài nguyên đạo thống ủng hộ, điểm này là đệ tử khác còn kém xa. Lâm Hy nhìn qua một màn này, im lặng và trong lòng như có điều suy nghĩ. 40 đệ tử tranh tài tới cuối cùng thực lực rất mạnh, nhưng mà làm cho Lâm Hy kinh ngạc chính là tông phái tiên đạo bao dung với đệ tử. Phật đạo thượng cổ hoàn toàn khác với môn phái tiên đạo hiện giờ. Hình tượng đầu chọc quy y như Đỗ Duy Ma trong hàng đệ tử Thần Tiêu Tông hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng mà Thần Tiêu Tông cũng không có ý kiến gì, hoàn toàn chẳng quan tâm. Đối với tông phái tiên đạo mà nói, chỉ để ý tới năng lực của đệ tử và truyền thừa đạo nho chính thống cường đại. về phần bản thân truyền thừa đạo nho chính thống là tà đạo hay là Phật đạo cũng không để ý. Chỉ cần không làm ra chuyện thương thiên hại lý thì tiên đạo tông phái cũng chứa chấp. Lý huynh, Đỗ Duy Ma ngươi biết bao nhiêu? Đột nhiên Lâm Hy nói. Lý Lâm Thần liền giật mình, giống như đã biết Lâm Hy sẽ mở miệng hỏi hắn, lập tức nói. Đệ tử có được truyền thừa đạo nho chính thống từ trước tới nay rất thần bí. Ta biết rõ không phải quá nhiều, nhưng mà nghe nói Đỗ Duy Ma có được Duy Ma Kinh. Hơn nữa trong môn phái có vị trưởng lão nhìn chúng hắn rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sau cuộc tranh tài này hắn sẽ bái tên trưởng lão đó làm thầy. Lý Lâm Thần nói tiếp, lần này tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng thì trừ Đỗ Duy Ma ra. Kỳ thật còn có rất nhiều người có được đạo nho chính thống. Nếu chúng ta muốn chiếm một chỗ cắm rùi, những người này chính là kình địch. Như khu vực phương Đông có Khổng Kinh Thế, Yến Kỳ Đạo, Sở Vân Vũ, đây là ba người mạnh nhất khu vực phương Đông, cũng đều có được truyền thừa đạo nho. Trong khu vực Đông Bắc trừ Đỗ Duy Ma thì còn có Tần Quan cũng có truyền thừa đạo nho chính thống, phi thường lợi hại. Mặt khác khu vực Tây Bắc trừ Lý Phần Đính có nhiều người biết rõ, còn có Trần Bất Nhượng, Long Đan Ni là nhân vật lợi hại. Long Đan Ni, trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sắc bén. Tia sáng lóe lên rồi biến mất, ngay cả Lý Lâm Thần ở gần cũng không phát hiện. Lý Lâm Thần xem như đệ tử thâm niên. 40 người thi đấu cuối cùng hắn rõ như lòng bàn tay. Được hắn nhắc nhở nên Lâm Hy cũng đại khái hiểu được đối thủ trong thần tiêu tinh túc bảng. Trừ Lý Phần Đính, trong ngoại môn có Ngọa Hổ Tàng Long ẩn nấp, như Khổng Kinh Thế, Đỗ Duy Ma, Yến Kỳ Đạo, Sở Vân Vũ đều là đối thủ lợi hại. Loại đệ tử này đều có thể chiến thắng đệ tử nội môn khí tiên kỳ, cho dù đệ tử nội môn cũng phải kinh hãi. Đệ tử khu thần kỳ tích lũy càng nhiều, ngày sau bước vào khí tiên kỳ càng mạnh mẽ. Hiển nhiên ôm loại suy nghĩ này không chỉ có mình Lâm Hy. Trận đấu được tiếp tục, một đám đệ tử ngoại môn thực lực mạnh mẽ không ngừng bước vào đấu trường trung ương thi triển thực lực. Ánh mắt Lâm Hy chuyên chú, cũng nhìn thấy thực lực đệ tử thiên tài khác trong thần tiêu tông. Tiểu thánh nhân, Khổng Kinh Thế nhận được truyền thừa đạo nho chính thống của thánh nhân. Hắn chỉ cần động bút là nguyên khí như nước thủy triều cuộn lên, hư ảnh thánh nhân ẩn hiện. Khổng Kinh Thế ra tay tư thái nhẹ nhàng, thần thái thong dong, có tiêu sái phiêu giật nói không nên lời. Hắn múa bút giống như thư sinh yếu ớt chứ không phải là luyện khí sĩ. Đối thủ của hắn trên cơ bản là bị ép tới đường cùng, không sóng không gió chấm dứt trận đấu. Tiểu Thiết Quan, Yến Kỳ Đạo có được một tuyệt học truyền thừa đạo nho chính thống. Lúc ra tay triệu hồi hóa thân, thượng cổ đạo quân, khí tượng đại khí, trang nghiêm bao la hùng vĩ. Thực lực sàn sàn với Khổng Kinh Thế. Trừ hai người này thì Tần Quan, Trần Bất Nhượng đều có thực lực mạnh mẽ, đều là có tranh đoạt bài vị thần tiêu tinh túc bảng. Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc không ngừng quyết đấu. Lúc này giống như khảo nghiệm thực lực tổng hợp của các đệ tử. Đệ tử tinh anh bên cạnh Lâm Hy không ngừng lên sân khấu. Ngay cả Thượng Quan Giao Tuyết cùng Lý Lâm Thần cũng đi lên. Trừ Lý Lâm Thần thắng nhẹ nhàng một chút, Thượng Quan Giao Tuyết và hai người khác thắng rất gian nan, cơ hồ đều là khổ chiến. Đặc biệt là Thượng Quan Giao Tuyết có thời gian thi đấu dài nhất, nhưng là một trong những nữ đệ tử thi đấu ở đây, Thượng Quan Giao Tuyết xuất hiện được tất cả năm nữ đệ tử hoan hô. Đặc biệt lúc nàng thắng thì âm thanh hoan hô vang vọng, so với đệ tử khác còn phong cách hẳn, thật khiến Thượng Quan Giao Tuyết thỏa mãn nho nhỏ. Đến tận đây nhân số thi đấu đã qua một nửa, khán đài Tây Nam chỉ còn 4 đệ tử, chỉ còn Lâm Hy chưa lên thi đấu, những người khác đều bị loại bỏ. Trong khu vực này thì đệ tử khu vực Tây Nam bị loại nhiều nhất, chuyện này đã nghiệm chứng lời đồn đãi. Đệ tử ngoại môn khu vực Tây Nam thực lực tổng hợp là yếu nhất. Trận tiếp theo, Lâm Hy quyết đấu Trương Sướng, âm thanh vừa dứt thì sông bao vang lên. Vô số ánh mắt nhìn qua khán đài Tây Nam, trong đó kể cả Khổng Kinh Thế, Yến Kỳ Đạo, Tần Quan thậm chí là Đỗ Duy Ma cùng vài tên cao thủ khu vực Tây Bắc đều nhìn qua Lâm Hy. Cả thần Tiêu Sơn đột nhiên yên tĩnh lại. Khu vực Tây Nam chỉ còn mình Lâm Hy là chưa thi đấu. trên Thần Tiêu Sơn có rất nhiều đệ tử nghe danh của hắn rồi. Nhưng hiểu thực lực của hắn thì không nhiều. Về phần đệ tử khu vực ngoài khu Tây Nam nhìn qua hướng này với ánh mắt chờ mong. Đệ tử tinh anh của khu Tây Nam bị loại bỏ quá nhanh, quá nhiều. Rất nhiều người đều ký thác hy vọng vào Lâm Hy. Về phần bọn người Khổng Kinh Thế mặc dù hiểu rất ít về Lâm Hy, nhưng mà trận khi đấu loại giai đoạn đầu vừa dứt thì Lâm Hy bộc phát khí trụ đỏ thẫm đã đủ để hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Rốt cục đã xuất hiện. Hướng Tây Bắc, Long Dani ngồi thẳng người lộ ra thần sắc chú ý. Đây là cơ hội tốt tìm hiểu thực lực của Lâm Hy. Hắc. Cùng lúc đó một hướng khác có một thanh niên mặc áo đen liếm liếm bờ môi, lộ ra ánh mắt hứng thú. Hô, Trường Hồng Quán Nhật, một đạo hào quang năm màu hiện ra, giống như sao băng rơi xuống sân thi đấu, mang theo hào quang vô tận từ hướng Tây Bắc bước lên võ đài. Oanh, đám người trên Thần Tiêu Sơn sôi trào lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, không thể hành động thượng phẩm ngũ thải pháp khí, là thượng phẩm pháp khí. Trương Sướng đúng là lợi hại. Ở ngoại môn đã có ngũ thải pháp khí chân quý như vậy rồi. Đây chính là đồ tốt chỉ có thánh tử mới sử dụng nha. Lăng Không Hư Độ, chân khí của hắn quá lợi hại. Có thể hòng duy trì tiêu hao như thế. Không biết Lâm Hy có phải là đối thủ của hắn hay không? Trương Sướng xuất hiện đã hấp dẫn mọi người chú ý tới. Ngũ thải pháp khí khó tìm thế nào ai cũng biết. Cho dù nhiều người có ngũ thải pháp khí cũng không dùng nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ thải pháp khí tiêu hao chân khí quá mức dọa người. Đệ tử ngoại môn cho dù có thượng phẩm ngũ thải pháp khí cũng không dùng nổi. Dùng vài lần là chân khí tiêu hao sạch sẽ. Trương Sướng xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả bọn người Khổng Kinh Thế cũng nhìn qua với vẻ thận trọng. Một đối thủ có thể duy trì ngũ thải pháp khí vận hành thì cho dù là bọn họ cũng phải thận trọng. Tên này thật lợi hại. Lâm Hy, ngàn vạn không nên thua hắn. Vẻ mặt Thượng Quan Giao Tuyết ân cần. Lâm huynh, cố gắng lên. Lý Lâm Thần cũng đi tới. Lâm Hy cười cười, thân hình nhảy lên. Ầm, một đạo vòng cung hiện ra nhảy lên võ đài. Trong khoảng khắc hắn đáp xuống cả sân thi đấu lắc lư mạnh mẽ. Hắn một người rơi xuống mà cứ như thiên thạch nện mạnh xuống vậy. Lâm Sư huynh, cửu ngưỡng đại danh. Sắc mặt Trương Sướng trắng nõn. Nho nhã lễ độ, nhưng mà trong thực chất lại đầy ngạo khí, không phải vẻ ngoài che giấu được. Trong đôi mắt hiện ra hào quang sắc bén như kiếm. Lâm Hy thản nhiên nói. Tuy Trương Sướng ngoài miệng thuyết khách khí, nhưng mà biểu hiện trong lòng của hắn cũng không phải như vậy. Cho nên Lâm Hy cũng không khách khí làm gì. Lâm Sư Vinh rất nổi danh trong tông phái nha. Ngay cả ta ở khu vực Tây Bắc cũng nghe qua danh của Lâm Sư Vinh. Trương Sướng thích kết giao tri kỷ, chỉ tiếc lần này là thi đấu. Tuy Trương Sướng không muốn ra tay với Lâm huynh, nhưng mà tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc bảng, ta phải có được bài danh, không thể nói cái gì, chỉ có thể đánh bại Lâm sư huynh. Chỗ thất lễ mong Lâm sư huynh đừng nên trách. Trương Sướng nói. Trong lời nói của hắn có nhu có cương, tuy biểu hiện thì cực kỳ hữu lễ, nhưng mà trong lời nói có xương, vô cùng bá đạo ngang ngược. Lâm Hy cười cười, mỉm cười nói, nguyện vọng không tệ, nhưng mà đáng tiếc ta chỉ có thể dẫm lên ngươi mà đi lên thôi. Lời nói lạnh nhạt nhưng rất bá đạo. Ân, hàn quang Trương Sướng trong mắt lóe lên, Lâm Sư Vinh, xem ra chúng ta phải phân thắng bại rồi. Ra tay đi, Lâm Hy thản nhiên nói. Âm thanh vừa dứt thì trên sân thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng. Lâm Sư Vinh, đắc tội. Âm thanh Trương Sướng vừa dứt thì lập tức tế thượng phẩm ngũ thải pháp khí, ầm, hào quang năm màu đầy trời, chân khí phô thiên cái địa như sóng lớn ập về phía Lâm Hy. Ông, Lâm Hy đánh ra một trường, ầm, chân khí trong người phá thể mà ra, trong chốc lát hóa thành khí tường dày đặc bao phủ toàn thân. Oanh, công kích của Trương Sướng dùng xu thế lôi đỉnh vạn quân, công kích mạnh mẽ vào đỉnh đầu Lâm Hy. Chân khí quanh người Lâm Hy lập tức mãnh liệt chấn động, một đạo sóng kình nổ tung, cả đấu trường bị va chạm rung lên mạnh mẽ. Nhưng mà khí tường ở trung tâm của Lâm Hy thì vững như bàn thạch, sừng sững bất động, tùy ý cho chân khí khủng bố của Trương Sướng đánh vào mà không sứt mẻ gì. ti. Trương Sướng thấy một màn như vậy thì đồng tử co rút, trong nội tâm hít khí lạnh. Bốn phía của khán đài, bọn người Khổng Kinh Thế, Tần Quan, Yến Kỳ Đạo, Lý Lâm Thần nhìn qua cũng phải chấn kinh. Chân khí của Lâm Hy này quá hùng hậu. Khổng Kinh Thế dung mạo nho nhã lễ độ thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Bọn họ là truyền nhân chính thống đạo nho cho nên nhìn ra được vừa rồi là pháp khí của Trương Sướng oanh kích. Trương Sướng dùng cảnh giới luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ có thể khu động một kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí chân khí đã đầy đủ hùng hồn. Nhưng hiện tại Lâm Hy còn lợi hại hơn hắn nhiều. Ngay cả pháp khí đánh vào cũng không nhúc nhích, chỉ nương vào độ dày của chân khí hóa thành tường đã ngăn được công kích của Trương Sướng. Phải biết rằng chân khí ngưng kết thành khí tường muốn ngăn cản công kích của địch nhân thì tiêu hao chân khí hơn xa đối thủ công kích. Trừ phi chân khí hùng hồn vượt xa đối phương, làm sao giống như Lâm Hy tùy ý tiếp được công kích của Trương Sướng. Đệ tử năm nay thực lực tổng hợp quá mạnh mẽ. Một tên trưởng lão trên quyển trục nhìn thấy cảnh này cũng mở miệng nói. Đúng vậy, Trương Sướng thực lực đã không tệ. Chỉ sợ đặt vào trong nội môn cũng là cao thủ không kém, không nghĩ tới Lâm Hy này còn lợi hại hơn. Một tên trưởng lão khác phụ họa, chân khí hùng hậu như vậy, nếu đột phá lên khí tiên kỳ thì thực lực mạnh không hợp thói thường, tương lai tuyệt đối sẽ thành trụ cột của tông phái, đáng giá tài bồi. Tỷ thí trưởng lão cũng gật đầu. Thần Tiêu Tinh Túc Bảng là do hắn phụ trách. Thực lực đệ tử tham gia càng mạnh thì trên mặt hắn càng có vinh quang. Trái lại trận đấu không bất ngờ, không có ý nghĩa thì tỷ thí trưởng lão như hắn cũng mất mặt. Bên cạnh chỉ có hộ pháp trưởng lão, nghe được trong nội tâm không thoải mái. Mấy vị trưởng lão, trận đấu còn không có chấm dứt. Hiện tại đã bắt đầu bàn luận kết quả có phải quá sớm hay không? Hơn nữa bổn môn Ngọa Hổ Tàng Long, cũng không chỉ có Lâm Hy này thôi đâu. Sao không chờ một lát rồi nói? Hộ pháp trưởng lão vừa nói như vậy thì các trưởng lão khác trầm mặc. Chuyện của hộ pháp trưởng lão cùng Lâm Hy mọi người đều biết. Tuy hộ pháp trưởng lão không nói nhiều nhưng chắc chắn không thích nhìn Lâm Hy trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà con mắt trưởng lão tiên đạo cảnh không ai mờ cả, trong nội tâm đều rõ như gương sáng. Lâm Hy này không có làm cái gì cả, pháp khí không dùng, tuyệt học không dùng. Chỉ có chân khí hùng hậu và không dùng át chủ bài nào cả. Cứ như vậy ngăn cản công kích của Trương Sướng, rất hiển nhiên thực lực cực kỳ cường đại. Hiển nhiên không nói trước đạt quán quân của Thần Tiêu Tinh Túc Bảng, nhưng mà cũng có được tư cách tranh đoạt vị trí quán quân. Nhưng mà tất cả trưởng lão trong tông phái ngẩng đầu không thấy cúi đầu nhìn thấy, mặt mũi phải cho. Nếu gặp mặt đã khiến người ta đỏ mặt tía tai thì không bằng trầm mặc là hơn. Trương Sướng phát hiện một kích không được, Lâm Hy không động cả ngón tay thì sắc mặt thay đổi. Ta cũng không tin không làm gì được ngươi. Gương mặt Trương Sướng hiện ra thần sắc đỏ ửng, đột nhiên hắn phun ra một đạo tinh khí, thúc giục ngũ thải pháp khí, dùng xu thế lôi đình vạn quân công kích liên tiếp vào Lâm Hy. Rầm rầm rầm, một luồng sóng chân khí không ngừng nện lên người của Lâm Hy. Mỗi một kích như có vài ngọn núi đụng vào khí tường bên ngoài người Lâm Hy, nhưng mà trừ mặt đất chấn động thì thân hình Lâm Hy không chút sức mẻ, giống như bông gòn đánh vào người. Thực lực không tệ, chỉ sợ còn vượt qua Hòa Đức Đạo Nhân, đáng tiếc còn không phải đối thủ của ta. Hào quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, nhanh chóng đoán ra thực lực của Trương Sướng. Một đệ tử luyện khí đệ tam trọng đã có thực lực này đúng là kinh người. Chỉ đáng tiếc gặp gỡ Lâm Hy, thực lực Trương Sướng đại khái tương đương với pháp lực kỳ, nhưng mà Lâm Hy lại giết được Quỷ Vương lão tổ là cường giả đệ lục trọng phù lục kỳ, chớ nói chi là một luyện khí sĩ ngũ trọng pháp lực kỳ. Tuy thực lực Trương Sướng không tệ, nhưng so đấu chân khí với Lâm Hy chính là múa rìu qua mắt thợ. Lâm Hy có được thái cổ chân long nên long nguyên hùng hậu vô tận, đừng nói Trương Sướng nện một lần. Cho dù nện ngàn lần, vạn lần, trăm vạn lần cũng không thể đánh tan chân khí của hắn. Tuy chân khí Lâm Hy tùy thời tiêu hao, tùy thời bổ sung cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn vô cùng tận, vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Trương Sướng nện mạnh như vậy là dùng mình ngắn, công người dài. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng Thần Tiêu Sơn. mỗi một chiêu có thể nện nát một ngọn núi nhỏ. Bên ngoài sân thi đấu, đệ tử Thần Tiêu Tông sớm trợn mắt há hốc mồm, chưa từng nghĩ tới chân khí của một người lại biến thái như vậy. Cho dù trên kháng đài Hoàng Kim, những đệ tử có được truyền thừa đạo nho chính thống cũng phải hoảng sợ nhìn qua. Chân khí hùng hậu tới mức này đúng là quá biến thái rồi. Tên này ăn cái gì mà trâu bò thế? Khu vực Tây Bắc, sắc mặt Long Đan Ni trắng bệch, ngón tay của nàng dùng sức quá nhiều đã sớm trắng không còn chút máu. Lâm Hy triển lộ thực lực quá cường đại, với nàng mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Chân khí của Lâm Hy này quá mạnh mẽ, trừ phi chân khí đồng cấp bậc với hắn, nếu không căn bản không phá được chân khí của hắn hiện giờ. Đối thủ của Lâm Hy so pháp lực hùng hậu thì kém hắn không ít, chênh lệch này sẽ bị hắn phóng đại theo thời gian, cuối cùng trở nên không thể chiến thắng. Ánh mắt Khổng Kinh Thế đầy cơ trí, một câu đã nói ra điểm mấu chốt. Lâm Hy cũng không phải biểu hiện không thể chiến thắng, dù sao mạnh hơn nữa cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, cũng không phải là vô địch. Nhưng nếu chân khí kém hơn hắn một cấp bậc thì hắn là vô địch chân chính. Trong lần thi đấu này, trừ mấy người giải rác thì những người khác không phải đối thủ của hắn. Khổng Kinh Thế nói ra phán đoán của mình. Đệ tử khác trên khán đài nghe xong thì hoảng sợ. Khổng Sư Vinh, chẳng lẽ dùng thực lực của ngươi cũng không có tin tưởng? Bên cạnh Mặc Đạo Bào, Thất Thiết Quan, tuy tuổi không lớn lắm nhưng Tiểu Thiết Quan, Yến Kỳ Đạo Tiêu Phong Đạo Cốt hỏi một câu. Trong khu vực Đông Nam, dùng Khổng Kinh Thế cầm đầu, nếu ngay cả hắn không phải là đối thủ thì người ở đây không ai là đối thủ cả. Rất khó nói, nhưng mà hy vọng chỉ sợ không lớn. Bởi vì tới bây giờ chúng ta còn chưa biết át chủ bài của hắn là gì. Khổng Kinh Thế nói, hắn nói là sự thật, thi đấu ở khu vực này không ai là kẻ yếu. Cho dù là hắn cũng bị bức ra không ít át chủ bài. Nhưng Lâm Hy thì khác, trừ chân khí mạnh thì không ai nhìn thấy át chủ bài của hắn cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 320, khiêu chiến hử. Các ngươi xem Lâm Hy là chiến thần vô địch cả rồi. Nói cho cùng là tại các ngươi quá kém. Lát nữa ta sẽ đánh hắn tới mức mẹ hắn không nhận ra hắn cho xem. Tiếng hử lạnh vang lên, ở bên cạnh truyền ra âm thanh liều lĩnh bá đạo. Nghe được âm thanh này, sắc mặt Khổng Kinh Thế cùng Yến Kỳ Đạo đều cảm thấy lạ, giống như chó bị giẫm phải đuôi nhưng không nói câu nào. Trên đấu trường, Trương Sướng cũng bị bức ra chân hỏa. Nhiều người nhìn như vậy, ngay cả tường chân khí của Lâm Hy cũng không phá được, mặt mũi ném đi quá nhiều. Ta cũng không tin không đánh được ngươi. Đột nhiên Trương Sướng quát lên một tiếng, trong miệng phát ra từng tiếng ngâm dài, Trúc Long đại chân khí. Hét to trong tiếng, chân khí toàn thân của Trương Sướng cuồn cuộn sôi trào, tăng vọt một đoạn. Sau lưng hắn chân khí tăng vọt, diễn biến ra một bóng đen, trong màn đen có cự long hai mắt to như đèn lồng, trong bóng tới tỏa ra hào quang kinh người. Trúc Long trong truyền thuyết mắt trái là âm, mắt phải là dương, có được uy năng thao túng âm dương. Trương Sướng hiển hóa hồng hoang dị chủng này, hiển nhiên là đã dùng toàn lực. Lâm Hy nhìn thấy Trương Sướng dùng toàn bộ chân khí, ánh mắt chớp lên một cái, cũng không dám khinh thường, cải biến chiến thuật. Đã xong rồi, có thể chấm dứt chiến đấu. Năm ngón tay Lâm Hy hóa thành chảo, trong thân thể năm đoàn chân khí lao ra ngoài, lập tức bay xuống đất hóa thành năm đầu long sư, lân giáp rõ ràng, khí thế sừng sững. Đi ra ngoài đi, dưới chân Lâm Hy đạp mạnh, điện quang bắn ra thật nhanh. Thân thể tính cả năm đầu long sư cực lớn có chân khí bao phủ cuồn cuộn, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải đánh về phía Trương Sướng. Ầm ầm, một kích này thiên băng địa liệt, chỉ nghe ầm, sau lưng Trương Sướng ngưng tụ trúc long hí dài một tiếng, lập tức sụp đổ, mà Trương Sướng cũng kêu thảm lên, hắn như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Xong rồi, ván này Lâm Hy chiến thắng. Trên quyển trục to lớn, tỷ thí trưởng lão tay áo mở ra, một cổ tiên khí bay ra hứng lấy Trương Sướng, mang hắn lên khán đài. Đệ tử tinh anh đều là tài phú vô cùng chân quý của tông phái. Tuy Trương Sướng không bằng Lâm Hy, nhưng mà từ thực lực biểu hiện đã so được với đệ tử nội môn lâu năm rồi, không phải bình thường. Chỉ đáng tiếc là hắn đụng phải Lâm Hy, nhưng bất kể như thế nào chiến bại chính là chiến bại. ván này Trương Sướng đã bị đào thải, vô duyên tham gia chung kết. Ông, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, nháy mắt đã xuất hiện ở khán đài Tây Nam. Oanh, thẳng đến lúc này đệ tử khu vực Tây Nam mới kịp phản ứng, bộc phát. Âm thanh hoan hô kinh thiên, Lâm Hy tốt lắm, lợi hại a. Khu vực Tây Nam chúng ta đã xuất hiện cao thủ biến thái rồi, không biết lúc nào chúng ta mới được như vậy. Hướng Tây Nam hoan hô như sấm, quả thực giống như bọn họ chiến thắng vậy. Đồng thời các khu vực khác cũng có âm thanh hoan hô. Bất kể như thế nào, biểu hiện của Lâm Hy đúng là quá đặc sắc, thắng được bội phục và tôn trọng của các đệ tử ngoại môn. Lâm Hy làm rất đẹp. Trương Sướng này trước đó còn cho rằng mình sẽ tiến vào top 10 đấy. Lý Lâm Thần đi tới, mỉm cười nói, nhưng mà vận khí của hắn không tốt gặp phải ngươi. Lý Lâm Thần với chiến thắng của Lâm Hy không cảm thấy ngoài ý muốn, sớm đã đoán trước cả rồi. Nghĩ lại cũng phải, đệ tử có thể hối đoái 1.300 vạn công huân không phải là kẻ yếu. Lý Huynh quá khen, Lâm Hy thản nhiên nói, cũng không bởi vì lời của Lý Lâm Thần mà tâm tình biến hóa. Trận tiếp theo, Sở Vân Vũ giao đấu Chu Cảnh. Âm thanh tỷ thí trưởng lão vang lên, một giây sau hai đạo nhân ảnh từ hai khán đài ba ra, bay lên đấu trường. Trong lòng hai người khẽ động, đều dừng lại nhìn nhau. Bắt đầu, âm thanh vừa dứt thì hai người đồng thời ra chiêu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, cả Thần Tiêu Sơn đều chấn động một cái. A, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh rú thảm một tiếng sau đó như điều rứt dây bay ra ngoài. Một màn này quá mức đột nhiên, vừa mới bắt đầu đã chấm dứt. Thế cho nên nhiều người còn không biết chấm dứt như thế nào. Phát sinh cái gì? Làm sao lại chấm dứt? Ta đều không thấy rõ ràng. Rốt cuộc là ai thắng? Một chiêu miểu sát, là ai mạnh như vậy? Mọi người nhao nhao líu lưỡi, không thể tin vào mắt của mình. Nhưng mà rất nhanh trong tai tất cả mọi người nghe được tiếng cười to cuồng vọng. Ha ha ha, thấy không? Thấy không? Ta thắng. Ta chính là mạnh nhất. Một chiêu miểu sát, ta đúng là lợi hại như vậy. Tất cả mọi người nhớ kỹ, ta chính là Sở Vân Vũ. Lần này quán quân của Thần Tiêu Tinh Túc Bảng chính là ta. Khặc khặc. Trên sân đấu trường một thân ảnh kiệt ngao bất tuần cất tiếng cười to, nhìn qua mọi người tuyên bố dõng dạc. Mọi người, trận đấu đến bây giờ mọi người mới nhìn thấy đệ tử cực phẩm như thế này, ở trước mặt mọi người tự khoe khoang, thậm chí phát ngôn bừa bãi muốn ngồi lên vị trí quán quân Thần Tiêu Tinh Túc Bảng. Tính cách như vậy rõ ràng xem nhẹ toàn bộ người thi đấu khác. Gia hỏa giống con khỉ này là ai vậy? Đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm mà. Đây không phải bà bán dưa khen dưa ngọt, mèo khen mèo dài đuôi sao? Ngươi tốt xấu gì cũng phải khoa trương người ta một chút chứ. Sở Vân Vũ, ha ha, tên này đúng là có cá tính. Nhiều ánh mắt như nhìn động vật quý hiếm xuất hiện, nhìn qua thanh niên trên sân thi đấu. Ai, thật sự là im lặng. Thực xấu hổ khi chúng ta cùng khu vực với hắn. Trên khán đài Đông Nam, bọn người Yến Kỳ Đạo lộ ra vẻ xấu hổ, có cảm giác như mình bị mất mặt vậy. Trên quyển trục trên cao, sắc mặt vài trưởng lão xem cuộc chiến cũng đặc sắc. Bọn họ biết rõ Sở Vân Vũ này có quan hệ tương đối gần với hộ pháp trưởng lão. Có mấy trưởng lão dùng ánh mắt cổ quái nhìn qua hộ pháp trưởng lão. Cái đồ hỗn trướng, thật sự không thay đổi chút nào. Hộ pháp trưởng lão tức giận không chỗ phát tiết, thực hận không thể nhảy lên sân thi đấu tát tên kia một cái. Tiểu tử này sau khi gia nhập hộ pháp điện vẫn không mất đi cái tính kiêu ngạo này. Lâm Hy, ở trước mặt tất cả mọi người, bởi vì Sở Vân Vũ cuồng ngôn mà nghị luận nhao nhao. Trong đấu trường, đột nhiên Sở Vân Vũ hét to kinh thiên, ánh mắt của hắn lợi hại xuyên qua không gian nhìn khán đài Tây Nam, nhìn thẳng vào Lâm Hy. Tiếng hét này là điểm tên của Lâm Hy. Sân thi đấu đang náo nhiệt đột nhiên an tĩnh lại. Ngay cả Khổng Kinh Thế, Yến Kỳ Đạo, Tần Quan, kể cả liền Long Đan Ni đều nhìn qua hai người. Ngay cả đám trưởng lão cũng bị kinh động. Gì? Ánh mắt Lâm Hy nháy một cái, ngẩng đầu lên nhìn qua thanh niên Sở Vân Vũ liều lĩnh không kiêng nể gì cả. Hắc hắc, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sở Vân Vũ chỉ vào Lâm Hy, sau đó bàn tay của hắn làm ra động tác cắt cổ. Làm xong thủ thế này, tất cả mọi người đều biến sắc. Ngay cả Lý Phần Đính ở khu vực Tây Bắc cũng đột nhiên mở mắt ra. Ân, trong mắt Lâm Hy bắn ra một tia nguy hiểm nhìn qua Sở Vân Vũ, lập tức cười lạnh. Sau đó Lâm Hy duỗi một ngón tay, một chiêu, đánh bại ngươi ta chỉ cần một chiêu. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Lâm Hy duỗi một ngón tay ra giống như hấp dẫn ánh mắt rất tự nhiên, hấp dẫn tất cả mọi người. Ngay cả Đỗ Duy Ma, Khổng Kinh Thế, Long Đan Ni đều khiếp sợ nhìn qua Lâm Hy. Tuy Sở Vân Vũ cuồng nhưng hắn có thực lực đó. Vừa mới một chiêu đánh bại Chu Cảnh đã nói rõ thực lực của hắn rồi. Loại người này nếu như không phải thực lực hơn người, bằng vào tính cách thích gây chuyện của hắn căn bản không sống được tới bây giờ. Khổng Kinh Thế cùng Yến Kỳ Đạo cùng Sở Vân Vũ đều là cùng khu vực. Mặc dù không thích tính cách tự kỷ của Sở Vân Vũ, nhưng mà thực lực của hắn được bọn họ tán thành. Hai người đều là người có được truyền thừa đạo nho chính thống, tuyệt đối có được tư cách tham gia tranh đoạt top 10. Nhưng cho dù là hai người cũng không dám nói có thể nắm chắc đánh bại Sở Vân Vũ trong một chiêu. Thằng này mạnh như vậy sao? Ánh mắt Yến Kỳ Đạo lộ ra thần sắc rung động. Không biết, nhưng mà Lâm Hy này dám đắc tội cả hộ pháp trưởng lão thì phải có nội tình. Hơn nữa tính cách của hắn khác với Sở Vân Vũ, hẳn không phải là kẻ dễ dàng nói lời cuồng vọng như vậy. Huống chi ở trước mặt nhiều trưởng lão như thế càng không bình thường. Nếu thất bại thì sau khi tiến vào nội môn không trưởng lão nào dám nhận hắn. Khổng Kinh Thế nói, nếu như thực lực Lâm Hy mạnh tới mức này, chỉ sợ cho dù hắn mang tuyệt học Hoàng Triều Thượng Cổ cũng không phải đối thủ của Lâm Hy. Trên đấu trường, Sở Vân Vũ nghe được Lâm Hy nói vậy thì tức giận xanh mặt. Sở Vân Vũ gần đây cảm giác mình đủ cuồng, không nghĩ tới Lâm Hy còn cuồng hơn hắn. Một chiêu đánh bại hắn, thằng này cho mình là ai? Tức chết ta. Chờ coi, đến lúc đấu thì ta nhất định sẽ đánh ngươi thật ác. Sở Vân Vũ xanh mặt, nổi giận đùng đùng bay ra ngoài, quay lại khán đài của mình. Lâm Hy, ngươi thực có nắm chắc đánh bại hắn trong một chiêu sao? Thượng quan Giao Tuyết đi tới, vẻ mặt lo sợ hỏi. A, nếu như một chiêu không đánh bại hắn thì bại chính là ta. Lâm Hy thản nhiên nói. Thượng quan Giao Tuyết, yên tâm đi, ta sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Hơn nữa ngươi quên sao? Ta nói rồi, cho dù đối thủ là ai ta cũng phải đoạt quán quân Thần Tiêu Tinh Túc Bảng. Ta không có lý do để bại. Lâm Hy đứng chắp tay, thản nhiên nói. Thần thái của hắn bình thản, nhưng trong lời nói lộ ra tự tin cường đại. Người chung quanh nghe được phải động dung.